Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80 về chữ vật trang bị. Nhẫn chữ vật, Úc Thanh Thần kinh trừ hạ, phun ra một hơi, kia đồ vật ước chừng muốn 10 vạn khối hạ phẩm linh thạch, cũng chính là 1.2 tỷ, ngoặc kép chấm than. Lý Khánh đã gần như ngất, mà Phạm Lý chớp hạ miệng. Hỏi, liền không có mặt khác khả năng tính. Tỷ như, hơi chút tiện nghi điểm. 1 tỷ, ta lấy tới ném nén bạc, cũng đến ném hảo tháng đi. Thật là khủng khiếp con số, a. Úc Thanh suy nghĩ một chút. Trở lại, vậy 1.000 trung phẩm linh thạch. Trung phẩm linh thạch cùng hạ phẩm linh thạch đến phần trăm là 1/100. Cho nên, có khác nhau sao? Có a, con số thu nhỏ sao? Áp lực nhỏ có mộc có, kia nhẫn chữ vật thật đúng là không phải người mang. Hai cái tiện nhân ôm ấp ê ẩm đến ghét bỏ nói, Di Độc Đại Ly một bên ở kiểm kê chiến lợi phẩm. Một bên đối mấy người khịt mũi coi thường. Xem các ngươi kia không tiền đồ dạng, còn không phải là trước kia trung phẩm linh thạch, 1 tỷ ngân lượng sao? Ba người đồng thời nhìn qua, vẻ mặt sùng bái kinh ngạc bộ dáng. Không hổ là bọn họ chủ thượng a. Kia quyết đoán, ôm đùi, có tiền đồ, ai biết Đại Ly lập tức xét đánh lạch cạch đánh bàn tính. Niệm thì thầm, Lạc Tinh Thành một cái lý ra liền có 2.000 vạn lượng. Nhiều đánh cướp 50 cái lý ra không phải được rồi. Chúng ta Đại Hạ Quốc mênh mông đại quốc, đâu chỉ mấy trăm vạn cái lý ra a. Ngẫm lại ta liền có động lực, ba người lặng im, bên sườn đường Minh tay cầm sổ sách. Thẳng run rẩy. Cảm thấy trước mắt đến công tử thật đáng sợ, ở còn lại thời gian. Diệp Vân Khai đối Đại Ly tu luyện rất là để bụng. Ở Lý gia trong viện, kiểm tra hạ nàng tu vi cùng thực lực. Rất là kinh ngạc, ta thế nhưng cha không ra ngươi đến tiên căn phẩm giai. Ở đại thế gia, đi ra ngoài cao giai tu luyện giả có thể xem xét ra cấp thấp tu luyện giả đến tiên căn. Còn có rất nhiều khí cụ có thể thí nghiệm tiên căn. Tỷ như Diệp Vân Khai giờ phút này trong tay đến bàn tay đại đĩa bay phi tiên bàn. Mặt trên có một loạt khắc độ, có thể đại khái chắc ra tiên căn phẩm giai, chỉ là hiện tại. Mặt trên kim đồng hồ vững vàng bất động, Diệp Vân Khai có chút rối rắm. Chẳng lẽ là hỏng rồi? Ngoặc kép, hồ nghi dưới, nhìn về phía đãi ở một bên uống trà Diệp Tử Thanh cùng Đại Linh. Đại Hàm, các ngươi hai cái. Lại đây chắc hạ tiên căn, Diệp Vân Khai kêu đến là Đại Linh cùng Đại Hàm, kết quả vừa ra tới. Không có gì sai lầm, nhưng thật ra Đại Ly đối phi tiên bàn rất là cảm thấy hứng thú, tiên căn phân hạ đẳng, trung đẳng, cao đẳng, siêu hạng tứ đẳng, mỗi nhất đẳng lại chia làm cửu phẩm kém cỏi nhất, nhất phẩm tốt nhất, trong đó cho dù là nhất phẩm chênh lệch, cũng ảnh hưởng rất lớn. Đương nhiên. Phẩm cấp chênh lệch có thể dùng hậu đãi bảo vật tài nguyên thu nhỏ lại. Nhưng nếu là hạ đẳng cùng trung đẳng, thậm chí cùng cao đẳng so sánh với, kia chênh lệch đã có thể vô pháp đánh giá. Chỉ là cảnh giới đột phá chính là một đại siêu cấp chướng ngại, tiên căn chính là một chương yết giá. Rõ ràng giá cả đơn, dán ở ngươi chán thượng, đi đến nào, nhân gia đều sẽ trước xem ngươi giá cả, sau đó lại cân nhắc ngươi đến giá trị. Ở đây hai người, Đại Hàm tiên căn kém cỏi nhất, hạ đẳng lục phẩm thủy hệ tiên căn, Đại Linh không tồi, trung đẳng tứ phẩm, ở tiên trong tông mặt cũng coi như được với là không tồi. Rốt cuộc Đại Hạ Quốc cũng bất quá to như vậy thế giới kẻ hèn một cái Nam Lâm quần vực trung một. Quốc gia, vẫn là năm đại tiên tông chi nhất, trung đẳng tiên căn. Đó là bị làm như trọng điểm bồi dưỡng, huống chi là tứ phẩm. Bất quá tiên căn không tốt, cũng chưa chắc không có đại tiền đồ. Trời đất này như thế mở mang, bảo vật nhiều đếm không xuể. Có thể cải thiện tiên căn tuy rằng hy hữu, nhưng cũng không phải không có. Thậm chí còn có như vậy nhiều kỳ ngộ. Ai biết ngày nào đó vụt ra một cái bất quá trung đẳng tiên căn siêu cấp cường giả, Diệp Vân Khai rất là buồn bực, vẫn là Đại Ly chủ động tiến lên cầm phi tiên bàn thưởng thức. Sau đó kêu Úc Thanh, Phạm Lý, Lý Khánh ba người thí nghiệm tiên căn, kết quả làm người chấn động. Này ba người thế nhưng đều là trung đẳng tiên căn. A, Ta là hạ đẳng bát phẩm. Ông trời, hạ đẳng thất phẩm. Lý Khánh cùng Phạm Lý đồng thời kinh hô. Sau đó đều chiều Đại Ly xem ra. Đại Ly mày nhăn lại. Cái này hai tên gia hỏa trước kia liền tiên căn đều không có. Uống lên nàng huyết lúc sau liền hạ đẳng tiên căn. Tuy rằng là hạ đẳng, nhưng là có cùng không có là hai khái niệm. Hai người kích động thật sự, nhưng là thực mau liền an tĩnh xuống dưới. Chính là Diệp Nhất đám người có chút kinh ngạc. Như thế nào hạ đẳng tiên căn cũng đáng đến này hai tiểu tử như thế nhảy nhót. Người là Úc Thanh. Diệp Vân Khai nhìn về phía Úc Thanh. Một bên xem phi tiên bàn mặt trên đến khắc độ. Rõ ràng chúng tuyển chờ ngũ phẩm tiên căn. Cũng chỉ kém Đại Linh nhất phẩm. Đại Ly cái này cấp dưới. Thế nhưng cũng có tiến vào tiên tông thiên tư. Úc Thanh gật gật đầu. Vẻ mặt bình tĩnh. Tựa hồ sớm đã biết chính mình tiên căn. Diệp Vân Khai không nói chuyện. Chỉ là nhìn về phía Đại Ly, nói thật. Đại Ly thực kinh ngạc. Tiểu tử này thiên tư không tồi. Làm gì không tiến vào tiên tông? Vẫn là Úc Thanh chủ động nói ta dung linh độ quá thấp. Chỉ có thể thông qua sinh tử rèn luyện tiến bộ. Tiên tông, không lớn thích hợp ta, dung linh độ. Diệp Vân Khai cùng Đại Ly bừng tỉnh. Trên đời này cũng có một ít người là tương đối xui xẻo. Tiên căn không tồi, nhưng là dung linh độ quá kém. Thân thể vô pháp giữ lại linh lực. Tốc độ tu luyện tự nhiên liền chậm, đương nhiên. Giống như trước Đại Ly như vậy đến song trọng phế vật vẫn là rất ít đến, Diệp Vân Khai cũng có thí. Nghiệm dung linh độ đến khí cụ, bất quá hắn không lấy ra tới. Rốt cuộc mỗi người trong lòng đều hiểu rõ. Hà tất lại đi cha, bóc người vết sẹo đâu, chỉ là lén Đại Ly lại là cùng Lý Khánh hai người dặn dò về sau không thể lại. Để cho người khác chắc bọn họ tiên căn. May mắn này hai người cũng không biết chính mình uống đến là Đại Ly đến huyết. Hơn nữa bản thân thượng bởi vì máu thượng đến ràng buộc. Đối Đại Ly cực kỳ trung thành. Như thế Đại Ly không nghĩ tới ta phải tiên căn chắc không ra. Dung linh độ đâu? Tính, ta có thể tu luyện là được. Còn quản người khác thấy thế nào? Tu vi trên thực lực đi. Chính là lớn nhất chứng minh. Cần gì để cho người khác biết tiên căn như thế nào? Ngày kế, Diệp Vân Khai, Diệp Tử Thanh, Diệp Nhiễm Thu ba người liền đã chờ xuất phát. Đại Ly đứng ở trước mắt này con mắt giống đèn lồng dường như chim khổng lồ trước mặt. Nghe được bên sườn Diệp Tử Thanh khẽ cười nói. Đây là thanh bích chuẩn. Phi hành tốc độ có thể đạt tới một ngày 10 vạn dặm. Là không tồi phi hành kỵ thú, ta tưởng các ngươi linh sủng, không xem như linh sủng. Thanh bích chuẩn ở công kích phương diện cũng không tính cường. Chúng ta linh sủng đều là càng phù hợp tự thân tiên căn thuộc tính thậm chí công pháp. Không có khả năng tất cả đều là thanh bích chuẩn. Đại Ly nhướng mày. Đây là đại thế gia phong phạm A. Thanh bích chuẩn đã có luyện khí kỳ chi uy. Lại bị nói vì công kích không tính cường. So sánh với đại gia bốn người nhà nhìn đến thanh bích chuẩn hai mắt xanh lè. Thổ bao tử cùng thổ hào chênh lệch A. Diệp Vân Khai trước khi đi hết sức, vỗ vỗ Đại Ly bả vai. Thằng nhãi này gần nhất thực thích làm cái này động tác. Nói là rất có làm người cữu cữu cảm giác, A Ly. Hảo hảo nỗ lực, chúng ta ở kinh đô chờ ngươi, ân. Đãi đến phiên Diệp Tử Thanh, chỉ thấy nàng vươn cổ tay trắng nõn. Tay phải trưởng quang mang chợt lóe, xuất hiện một cái tinh xảo vòng tay. Chợt vừa thấy như là một đạo tím bạc quấn quanh vòng tròn lưu văn. Xá màu tím, mặt trên có từng điều tinh tế đến lưu bạc lấy rất là duyên dáng đường cong quay quanh. Mặt trên có nhàn nhạt đến ám văn. Hoa Mỹ Trung không thiếu cổ xưa, Đại Ly nhìn về phía Diệp Tử Thanh. Đây là nhẫn chữ vật, coi như là ta cái này làm biểu tỷ tặng cho ngươi đến lễ vật. Diệp Tử Thanh đạm cười nói, a. Đại Ly nghiêng đầu nhìn về phía 30 mét ngoại cùng Diệp Nhiễm Thu nói chuyện Diệp Vân Khai. Hơi mỏng đến môi một câu. Có vẻ tà mị lại tự tin. Diệp Tử Thanh đôi mắt hơi nhu hòa lộng lẫy chút. Cười nói. Ta liền biết lừa không được ngươi. Đáng thương phụ thân còn mắt trông mong đến sợ ngươi cự tuyệt. Còn thác ta làm ngụy trang. Đại Ly cười đến rất là quyết đoán. A, kỳ thật cữu cữu không cần như thế. Giống nhau nói đến. Thứ tốt đưa tới cửa. ta sẽ không cự tuyệt đến, nói. Nhìn về phía Diệp Tử Thanh, lòng bàn tay ánh mắt rất là sáng ngời, Diệp Tử Thanh bừng tỉnh nhớ tới. Trong nhà dưỡng những cái đó đáng yêu ấu thú. Chúng nó nhìn đến ăn ngon thịt xương đầu thời điểm. Cũng là như thế này đến ánh mắt. Đáng thương vô cùng lại hai mắt xanh lè. Ngạch, đây là cẩu đi. Người A, Diệp Tử Thanh cảm thấy chính mình tâm đột ngột đến mềm mại rất nhiều. Xanh miết ngón tay ngọc bỗng nhiên nhẹ điểm Đại Ly cái trán. Điểm xong sau lại cảm thấy có chút khác thường. Vội thu hồi. Trong lòng có chút xấu hổ. Tuy rằng là biểu đệ. Nhưng là hai người gặp mặt cũng bất quá mấy ngày quang cảnh. Nàng đối trong nhà những cái đó nam tử có từng như vậy quá. Vội đem vòng tay đưa cho Đại Ly. Nói. Đây là tím chuyển động tuần hoàn bạc vòng. Xem như bạch ngân pháp khí cấp bậc chữ vật vòng tay. Đến nỗi nhiều ít không gian. Chính ngươi lấy máu nhận chủ lại xem đi, Đại Ly tiếp nhận vòng tay. Cũng không vô nghĩa, trực tiếp ở trên ngón tay bức ra một giọt huyết, rơi vào vòng tay bên trong, máu thấm vào vòng tay. Trong phút chốc liền có một loại huyết mạch tương liên cảm giác. Đại Ly ý niệm vừa động, vòng tay liền hóa thành lưu quang, xoay chuyển khắp nơi nàng trên cổ tay. Tiếp theo khôi phục nguyên hình, lớn chút Đại Ly ý niệm cùng nhau. Vòng tay liền thích hợp rút nhỏ, ý niệm phóng không. Đột nhiên cảm ứng được bên trong đến phụ thuộc không gian. Tính hạ, ước chừng 100 mét khối không gian. So với những cái đó tu di túi. Thế nhưng lớn gần gấp trăm lần. Thứ tốt oa, không hổ là bạch ngân cấp bậc pháp khí. Diệp Tử Thanh nhìn Đại Ly như thế tinh tế tuyết trắng thủ đoạn. Tuyết trắng như ngọc, một vòng lưu tím, rất là đẹp. Trong lòng âm thầm nói thầm chính mình cái này biểu đệ thật đúng là nam sinh nữ tướng. Nhưng là tác phong khí phách 10 phần. Tương lai không biết muốn mê đảo nhiều ít nữ nhân. Còn có nam nhân, nghĩ đến kinh đô nội những cái đó tính tình độc đáo. Yêu thích long dương người. Diệp Tử Thanh nhíu nhíu mi, đốn hạ. Lại diễu cợt dường như nhìn Đại Ly. Ta hiện tại càng thêm cảm thấy ngươi nếu là ta phải biểu muội. Tất nhiên khuynh quốc khuynh thành, này vòng tay, đảo cũng thích hợp ngươi, còn không phải sao. Như vậy xinh đẹp không đàn ông đắc thủ vòng. Đại Ly cong cong khóe miệng, đó là, Diệp Tử Thanh rối rắm hạ. Lại lần nữa cảm thấy chính mình cái này biểu đệ không phải phàm nhân, đúng rồi. Thứ này nếu mua đến lời nói, muốn nhiều quý, nàng đến có cái chuẩn, tương lai phát đạt, đưa cái đáp lễ. Có tới có hồi mới đến liên hệ cảm tình, Diệp Tử Thanh hơi hơi nhíu mày. Nói không chừng, xem mua bán thực tế cùng địa điểm. Luận giá trị, ước chừng 2 vạn hạ phẩm linh thạch đi. Cũng không xem như quá hảo. Chỉ là ngươi thực lực cũng không tính cao. Đeo quá tốt chữ vật vòng tay. Sẽ đổ bạch chiêu người khác tính kế. Giống nhau luyện khí kỳ. Cũng liền đeo thanh đồng cấp bật pháp khí. Ngươi đây là cái gì biểu tình? Đại Ly biểu tình, ngạch, thực rối rắm đến bộ dáng, bỗng nhiên cảm thấy tay thực trọng. Như là treo mấy ngàn vạn tấn thịt heo, nhẫn chữ vật cùng chữ vật vòng tay kém tựa hồ. Rất lớn, giống như người trước chỉ cần 10 vạn hạ phẩm linh thạch đi, 2 vạn cùng 10 vạn. Cũng không biết chữ vật không gian đến chênh lệch có bao nhiêu đại. Hết chương.